Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, dưỡng linh chi pháp. Trăng sáng lên cao, trống rỗng nha môn trên đường phố. Tiếng xào xạc đứng đấy 6 người. Làm sao còn thiếu một cái? Tiểu tử kia sẽ không chạy à? Lưu Trọng lắc đầu nói. Trầm công tử nói hắn có chút việc, có thể sẽ chậm một chút tới. Thôi đi, cô Tô Thành người giá đỡ ngược lại là thật lớn. Muốn chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn. Hương Hỏa đạo nhân nhỏ giọng thầm thì lấy. Nói bộ dạng như thế nhỏ giọng làm gì? Chẳng lẽ bị hù dọa rồi? Liễu Trường Phong tại chỗ nhắm mắt, nhàn nhạt một tiếng. Lão già ta sẽ sợ hắn. Tu luyện ngạnh công quái thai đặt ở trăm năm trước đó. Cái kia xác thực thật làm người khác nghe tin đã sợ mất mật chiến tranh binh khí. Nhưng bây giờ, đừng nói là tu luyện ngạnh khí công võ giả, cũng là chiến hoàng, cũng kém không nhiều tiệt tích. Đối phó chính mình người cường có làm được cái gì? Có bản lĩnh cùng lão già ta tỉ thí một chút giết những món kia tốc độ. Đạo trưởng bĩu môi nói. Im miệng, hắn đến rồi. Di Lặc Phật mắt lườm một cái. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nghiêm túc nói. Chỉ thấy cuối ngã tư đường chỗ. Một cái vóc người khôi ngô. Tay không tấc sắt cao lớn bóng người. Đón ánh trăng chậm rãi đi tới. Lúc này, lặng ngắt như tờ. Thì liền Hương Hỏa đạo nhân cũng là ngậm miệng lại. Hắn là mạnh, nhưng cũng sẽ không cảm thấy thân thể của mình so Tôn Thập Lãng mạnh bao nhiêu. Tiểu tử này, khí tức mạnh như vậy nhiều như vậy. Nhìn lấy đâm đầu đi tới bóng người, mấy cái người trong lòng đều là ám đạo. Tại quan sát của bọn hắn dưới, Trầm Úc không chỉ có khí tức tăng vọt, mà lại toàn thân trên dưới dường như đều lớn hơn một vòng. Gần 2 mét hình thể lại thêm cái này so với bình thường đùi người đều to khỏe mạnh bắp thịt. Dù là không nhìn tu vi võ học, cũng sẽ không có người cảm thấy. Đây là một cái dễ khi dễ chủ. Tại người trẻ tuổi này trên thân, bọn họ quả thật cảm thấy. Cái gì gọi là bị thiên địch để mắt tới rung động bất ngờ. Đối mặt hắn, liền như là đối mặt một đầu cự hình quái vật. Chỉ là cảm giác áp bách, cũng đủ để khiến phần lớn người nhìn mà phát khiếp. Mà suy đoán của bọn hắn cũng không sai. Trầm Úc chỗ lấy chậm chạp chạy đến, cũng là tại tăng lên võ học cảnh giới. Sơ nhập Dương Châu huyện lúc gặp được xác sống cùng quỷ dị. Vì hắn cung cấp vượt qua 23 điểm tà nguyên. Mà tại biết nơi đây xác sống ý tại phục sinh vị kia tiên sư chiến hoàng về sau. Trong lòng của hắn thì ẩn ẩn có chút bất an. Sợ sinh biến cho nên, lúc này liền đem tà nguyên tiêu hao sạch sẽ. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn thiết bố sam, tầng thứ 4 hỏa luyện kim thân, tầng thứ 5 thiên thạch thung công, viên mãn huyết khiếu cửu biến, kình khiếu, cộng, thiên kình bá quyền, đại thành hùng bác thủ, tầng thứ 3 bạch liên công, tầng thứ 4 tà nguyên. 6 mặt bảng thuộc tính phía trên, còn lại võ học cũng không hề biến hóa, nhưng thiên kình bá quyền từ lúc đầu tiểu thành biến thành đại thành. Thiên kình bá quyền, đại thành, lực lượng tăng phúc cấp 7, toàn cường hóa phòng ngự cấp 7, kình lực chấn động cấp 5, khí huyết tăng phúc cấp 2. Bạch liên công từ lúc đầu tầng thứ 3 viên mãn, đột phá đến mới tầng thứ 4 toàn cảnh giới mới. Bạch liên công, tầng thứ 4. Hồi khí 4 cấp, tự lành cấp 3, lại sinh cấp 2, làm theo tiên pháp bên trong chia tách đi ra khổ luyện bí tịch. Thiên kình bá quyền cường đại tăng phúc không cần nói cũng biết. Đại thành cảnh giới cũng đủ để sánh vai tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân tăng phúc hiệu quả. Là hắn tất cả trong bí tịch, cơ sở tầng số cao nhất tồn tại, mà tăng lên bạch liên công, muốn cũng là một cái cường đại lượng pin. Cùng nhanh chóng tự lành thương thế năng lực. Trước mắt hắn, vô luận về mặt sức mạnh, vẫn là phòng ngự phía trên, đều siêu việt cái gọi là tiên thiên võ sư. Lại đề thăng hai phương diện này, hiệu quả và lợi ích cũng không lớn, mà lại tăng lên thiên kình bá quyền về sau. Hắn còn lại tà nguyên cũng không đủ tiếp tục thêm điểm những thứ này khổ luyện võ học. Nhưng bạch liên chân khí cường đại lượng pin cùng bảo mệnh năng lực, lại có thể để thực lực của hắn đạt được trình độ lớn nhất phát huy, mà lại cũng có thể không sợ bình thường thương thế. Dạng này chiến đấu cũng không cần e ngại đổi thương tổn, đối với hắn tăng lên không thể bảo là không lớn. Trầm công tử, người đã đến. Lưu Trọng đi ra phía trước, vừa cười vừa nói, thì chúng ta mấy cái a? Trầm Úc quét mắt liếc một chút, bao quát hắn ở bên trong, hết thảy cũng liền 7 người. Lưu Trọng giải thích nói, hắn người hắn đã phân tán đến Dương Châu huyện các nơi, chuẩn bị xử lý lúc nào cũng có thể sẽ bạo loạn quỷ hoạn. Mà chúng ta thì là trường thương thẳng vào, một lần hành động tiêu diệt vị kia phó tham lĩnh. Lần này quỷ hoạn tai ương ngọn nguồn cũng là hắn không thể nghi ngờ. Chỉ cần hắn một chết, những chuyện lặt vặt kia thì không đủ gây sợ, mà vị kia phó tham lĩnh chôn cùng mộ thì ở ngoài thành cách đó không xa. Đi theo Lưu Trọng, một đoàn người hướng về Dương Châu huyện thành đi ra ngoài. Ngoài thành, cả người cao hơn 2 mét, người khoác khải giáp bóng người, đứng tại 100 mét sâu lòng đất, như là thủ mộ tướng lãnh, đang bảo vệ cái gì? Theo nó ngẩng đầu, một đạo treo cao tại trên vách đá dựng đứng thạch quan đập vào mi mắt. Theo ẩn ẩn pha tạp ánh trăng theo cửa động chiếu nhập, chiếu vào trên quan tài đá, có thể ẩn ẩn nhìn đến thạch quan trên không, một giọt sền sệt màu đen, máu đen chính lấy một loại chậm rãi tốc độ chui vào thạch quan bên trong. Thạch quan mặt ngoài chấn động âm thanh không dứt, một cỗ màu đen khí thể chậm rãi theo trong thạch quan bộ phiêu tán đi ra. Ngoài thành trong rừng cây, Trầm Úc một đoàn người đi tới, mà tại phía sau bọn họ, một con thỏ trắng nhỏ đang đứng tại thạch đầu phía trên, từ phía sau lưng nhìn chăm chú lên bọn họ. Quỷ dị chính là, thỏ trắng nhỏ hai mắt không còn là tinh hồng, tròng mắt chung quanh bò đầy màu đen đường vân, trong con mắt không ngừng tỏa ra màu đen khí thể, khóe miệng không ngừng giữ lấy bọt mép, toàn thân run rẩy. Càng quái dị hơn chính là, cùng thỏ trắng nhỏ ánh mắt đối mặt phía trên phi điều, trên thân đồng dạng xuất hiện đồng dạng dấu hiệu, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Bọn hắn tới trên quan tài đá, hai tên toàn thân bao vây lấy hắc bào bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng mở miệng nói, còn cho là bọn họ sẽ lại đợi thêm mấy ngày, chờ Thanh La Ti đám kia tinh túc thiên cương địa sát đuổi tới đâu. Ta thật vất vả bố trí ngăn cản thủ đoạn đều không có có hiệu quả, nó muốn phục sinh còn cần chờ hơn mấy ngày, muốn hay không ra tay trì hoãn một ít thời gian. Hai người cứ như vậy đứng tại trên quan tài đá, nhìn lấy chậm rãi chảy vào trong thạch quan bộ màu đen máu đen. Linh hồn nói, vẫn là để bọn họ đau đầu đi, coi như sớm tỉnh lại, một tên tiên sư đỉnh phong chiến hoàng cũng không phải phàm nhân chỗ có thể chống đỡ. Mà lại đây, chính là gặp người thì giết dị loại, là bị tà thần chọn chúng niết bàn người, cũng sẽ không bởi vì chúng ta giúp nó thì không giết chúng ta. Lúc này toàn huyện binh lực đều phân tán ra đến, là nên hoàn thành lão đại giao phó chuyện. Ngoài thành rừng cây, một chỗ nhô ra phong bế nấm mồ bên cạnh, một chỗ rõ ràng cướp động, xuất hiện tại Trầm Úc một hàng tầm mắt của người bên trong. Chư vị, nơi này chính là đám kia kẻ trộm mộ đào mở cướp động. Căn cứ phán đoán của chúng ta, vị kia phó tham lĩnh mộ táng thì tại phía dưới, Lưu Trọng giải thích nói, nhìn lấy sâu không thấy đáy cái hố. Di Lặc Phật híp mắt nói, đạo trưởng, thăm dò đường, chúng ta nơi này thì ngươi thích hợp nhất nhiệm vụ này. Thật sự chính là một khắc cũng không thể. Thanh Nhàn, Hương Hỏa đạo nhân đứng dậy, một đường đi vào cái hố một bên. Ra đi, quỷ ảnh. Theo Hương Hỏa đạo nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên người hắn toát ra vô số đục ngầu hắc khí, cái bụng một trống lại trống, rất nhanh liền đạt đến 10 tháng hoài thai trình độ. Sau đó, cái bụng tựa như phá vỡ một cái vết nứt một dạng, theo bên trong chui ra vô số hắc khí, ngưng tụ thành thực thể. Một cái toàn thân bốc lên hắc khí hư huyễn hắc ảnh, hình dáng như ác quỷ, thân hình phiêu hốt, giữ tợn vết nứt không ngừng quấy nhiễu. Thấy thế, Trầm Úc không khỏi hơi sững sờ. Cái này phong cách vẽ Không giống như là võ giả nha. Nói là tà tu cũng không quá đáng chút nào. Đây là cổ lão dưỡng linh chi pháp. Là hương hỏa một đạo chủ yếu đặc sắc. Ngay tại Trầm Úc ngây người thời điểm, Liễu Trường Phong tựa hồ chú ý tới Trầm Úc dị dạng. Chủ động giải thích nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.